Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 04. Hội lập pháp bên trên biện luận hội nghị kết thúc về sau. Kỳ Đại Xuyên an vị xe đi quán rượu của mình. Tại trong tửu điếm, một trận Trung Quốc người tàn tật hiệp hội từ thiện đấu giá chủ khoản sẽ ngay tại cử hành. Đấu giá hội bên trên, Kỳ Đại Xuyên phụ tử cùng đài đấu giá. Xinh xinh đem một cái giá trị nhiều nhất 60 vạn thần bí cổ đàn. Sao đến 180 vạn. Trọn vẹn tăng 3 lần. Cái này lại để Hồng Kông truyền thông trắng trợn đưa tin. Nói thập Kỳ Đại Xuyên có ái tâm. Hiểu được hồi báo xã hội. Chiếu cố xã hội yếu thế quần thể. Thực sự là Hồng Kông phú hào bên trong mẫu mực. Đem Kỳ Đại Xuyên thổi phồng đến mức thiên hạ có trên mặt đất không? Liên đới lấy chỉ là vì cho mình phụ thân Kỳ Đại Xuyên quấy rối cầu trời phù hộ. Cũng đã nhận được xã hội truyền thông truy phủng. Nói hổ phụ không khuyển tử loại hình. Tin tức truyền về trong nước. Bị một chút đại lục nổi danh báo chí cạnh tương báo nói. Càng là trực tiếp dùng vì Trung Quốc tàn tật quỹ ngân sách đấu giá chủ khoản hai giới nghị viên Kỳ. Đại Xuyên phụ tử tranh chấp giá cao ném được cổ trình làm tiêu đề. Thật to kiểu chữ. Giấy trắng mực đen in ở phía trên, lại phối hợp Kỳ Đại Xuyên phụ tử mỉm cười nâng cổ trình ảnh đen trắng. Sáng ngày thứ hai, Thâm Quyến, nơi nào đó kiến trúc dùng đĩa, bắt đầu làm việc chiều bên trong. Một cái áo đen mập mạp, đi ngang qua cái nào đó đường phố bảy thời điểm, trong lúc vô tình đảo qua cùng ngày tờ báo buổi sáng báo chí. Liếc nhìn tấm kia ảnh đen trắng. Cả người liền giống bị sét đánh trúng đồng dạng. Giật mình, một giây sau về sau, áo đen mập mạp liền khôi phục lại. Hắn cầm tờ báo lên liền muốn nhìn kỹ. Đường phố bầy lão bản ngăn cản hắn. Không cho hắn nhìn, nếu như muốn nhìn, liền muốn mua. Nhìn thấy đường phố bầy lão bản kiên định như vậy dáng vẻ. Áo đen mập mạp không chút do dự từ trong túi móc ra tiền. Mua xuống phần này hắn bình thường đều không nỡ mua báo chí. Lấy vào tay bên trong. Tỉ mỉ xem. Trọn vẹn nhìn có 5 phút. Áo đen mập mạp không thể không khẳng định. Cái này bị Kỳ Đại Xuyên phụ tử cạnh tranh cổ trình thật sự là hơn 10 năm trước hắn vứt xuống. Biển cả cái kia phong ấn ác ma cổ trình. Một xác định cổ trình chân thực tính về sau. Áo đen mập mạp cũng không do dự nữa. Ngay cả công cũng không lên. Trực tiếp về sau đi. Kỳ Đại Xuyên phụ tử không biết cổ trình tính nguy hại. Hắn nhất định phải tại sự tình đang phát triển đến không thể khống chế trước đó đem cổ trình mang. Về, nếu như ở giữa xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thả ra cổ trình bên trong cái kia, hậu quả kia mới là thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, hết thảy phải nhanh. Hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ, đi đến Hồng Kông, nói đi là đi. Màn đêm buông xuống, áo đen mập mạp liền thông qua đầu rắn thuyền nhỏ, lén qua đến Hồng Kông. Vừa đến Hồng Kông áo đen mập mạp chỗ đám kia khách lén qua sông liền bị Hồng Kông cảnh sát vây quanh. Đồng hành khách lén qua sông tính cả đầu rắn đều bị bắt bắt. Chỉ có áo đen mập mạp, ỷ vào mình bản lĩnh cao cường. Xông ra cảnh sát vòng vây, chống đỡ một thanh dù che mưa liền từ phía trên bắc cầu nhảy xuống. Cầu vượt cách mặt đất chừng mấy chục mét. Áo đen mập mạp lại là bình yên vô sự rơi xuống đất. Không muốn một màn này lại bị một cái cảnh sát giao thông xem đến. Cảnh sát giao thông xem xét hết sức kinh ngạc. Hét lại áo đen mập mạp. Muốn trả áo đen mập mạp thẻ căn cước. Áo đen mập mạp tiện tay cầm trương giấy chứng nhận. Dùng huyễn thuật lừa gạt cảnh sát giao thông xem xét. Liền để hắn tưởng lầm là đại lục trường thành đặc công căn cứ chính xác kiện. Cũng chính là tục xưng Trung Nam Hải Bảo Tiêu. Cái này khiến cảnh sát giao thông xem xét kính ngưỡng vô cùng. Áo đen mập mạp gọi hắn làm cái gì thì làm cái đó. Ngồi cảnh sát giao thông xem xét cảnh dụng xe gắn máy. Áo đen mập mạp đi tới Hồng Kông khu nhà giàu đỉnh núi Đạo Kỳ Đại Xuyên chỗ ở. Thuận miệng đuổi đi cảnh sát giao thông xem xét áo đen mập mạp. Quay đầu, cẩn thận quan sát Kỳ Đại Xuyên biệt thự một phen. Nhìn thấy Kỳ Đại Xuyên chỗ ở bên trên âm khí trùng thiên. Hình thành giả thiên cái địa chi thế. Lập tức sắc mặt đột biến. Gặp, vẫn là muộn. Áo đen mập mạp đã ngàn đuổi vạn đuổi, không nghĩ tới vẫn là kém một bước. Hắn lập tức xuất ra tùy thân gia hỏa, từ đó cầm lấy một bộ trấn ma cái chiêng. Áo đen mập mạp cầm lấy một tờ linh phù, nhất niệm động, linh phù tự đốt kích phát, trấn ma cái chiêng kiện pháp khí này khởi động. Áo đen mập mạp lại cắn nát ngón giữa, đầu ngón tay máu chảy qua trấn ma cái chiêng. Đinh đương một tiếng, trấn ma cái chiêng triệt để kích phát. Áo đen mập mạp lại cầm lấy một cây khác giấu lấy phức tạp phù văn linh sử. Linh sử tại trấn ma cái chiêng quấn động, một cỗ vô hình ba động lan ra. Trong biệt thự, những người khác không có cảm giác được dị dạng. Chỉ có trong thư phòng mặc màu lam áo ngủ Kỳ Đại Xuyên, con mắt đột nhiên hiện lên lục quang, bỗng nhiên đứng lên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, miệng bên trong phun ra một cỗ hôi thối khí thể sắp tán bí ở giữa không trung, sắp tán phát ra tới vô hình ba động phản chấn trở về. Bên ngoài biệt thự, áo đen mập mạp bị phản chấn trở về ba động cho chấn đảo. Mẹ nó, áo đen mập mạp từ dưới đất bò dậy, thở phì phò đạo. Hắn đem linh sử cắn lấy miệng bên trong, hai tay phân biệt cầm trấn ma cái chiêng một mặt, không ngừng đập, uy lực càng lớn, vô hình ba động lấy mạnh hơn tốc độ phát tán ra ngoài. Kỳ Đại Xuyên trong thư phòng, Kỳ Đại Xuyên mặt vo thành một nắm, trong thư phòng các loại đồ vật đều tại Kỳ Đại Xuyên ma lực phía dưới kịch liệt lay động. Rốt cục, Kỳ Đại Xuyên nhịn không được, rú lên gọi bậy, bỗng nhiên ma lực bạo phát đi ra. Toàn bộ bàn đọc sách đều vỡ thành hai mảnh, mà áo đen mập mạp pháp thuật cũng nhận phản phệ. Toàn bộ thân thể bị một cỗ vô hình cự lực chấn động đến lăng không sau bay, ngã trên mặt đất. Kỳ Đại Xuyên dừng chân trên không, bỗng nhiên nổ ra một đoàn chướng khí mù mịt. Chướng khí mù mịt qua đi, Kỳ Đại Xuyên từ đó bay ra, hướng phía áo đen mập mạp thẳng tắp đánh tới. Áo đen mập mạp chịu đựng đau đớn, tránh khỏi một kích này, Kỳ Đại Xuyên một kích không trúng, bay đến trên cây, không có hảo ý nhìn xem áo đen mập mạp. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, áo đen mập mạp đứng lên, nhìn qua trên cây Kỳ Đại Xuyên. Hắn biết, cổ trình bên trong ác ma đã phụ lên Kỳ Đại Xuyên thân thể. Nói đến, cái này ác ma còn là hắn sư môn tiền bối. Nếu không phải tâm hắn thuật bất chính, rơi vào tà đạo, lại thành lập dâm tự ngu dân, để tín đồ cung phụng mình huyết thực, mưu toan thế gian thành thần, như thế nào lại để Trương Thiên Sư phái người bắt về đâu? Chỉ là lúc trước nó thực lực đã tại kim đan, hiện tại liền không biết còn có mấy phần thực lực. Bất quá áo đen mập mạp hắn cũng không chột dạ, có Trương Thiên Sư di tặng, hắn là cái này 50 năm đến một cái duy nhất đem Thiên Sư giáo bên trong phong hổ một mạch pháp thuật dung hợp truyền thông, kết thành kim đan người. Mặc dù vẻn vẹn một cái kim đan sơ kỳ, áo đen mập mạp ngoài miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ quát. Nhiệt trướng, ngươi bây giờ lập tức trở lại cổ trình bên trong cả cuộc đời này. Cổ trình bên trong là một không gian riêng biệt, Kỳ Đại Xuyên chính là dựa vào mảnh không gian này mới có thể kéo dài hơi tàn đến nay. Nghe được áo đen mập mạp về sau, Kỳ Đại Xuyên khinh thường cười lạnh hỏi lại, ngươi được không? Tại cổ trình bên trong nó là có thể có hạn giải được tình huống bên ngoài, cho nên nó đối áo đen mập mạp cũng không lạ lẫm. Sớm tại mười mấy năm trước, nó cùng áo đen mập mạp liền quen biết. Hoặc là nói, nó đã sớm quen biết áo đen mập mạp. Áo đen mập mạp nghe được Kỳ Đại Xuyên hồi phục, mặt chính là lạnh lẽo. Giật mình, một kiện khắc pháp khí bạo viêm châu kích phát, một đám lửa hừng hực từ đó thiêu đốt. Áo đen mập mạp đối Kỳ Đại Xuyên chỗ chính là hất lên. Kỳ Đại Xuyên bay đến một bên né tránh một kích này. Bạo viêm châu đánh vào trên cành cây, Kỳ Đại Xuyên giống một con dị hình đồng dạng tứ chi dán tại biệt thự tường ngoài bên trên. Đầu từ trên cao nhìn xuống áo đen mập mạp. Đạo, Trương Thập Nhất, tổ sư gia ân oán cùng ta sớm muộn là phải giải quyết. Ngươi không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi. 500 năm tới cầm tù. Để Kỳ Đại Xuyên đối Thiên Sư giáo một mực ghi hận trong lòng. Áo đen mập mạp chính là Trương Thập Nhất. Trương Thập Nhất không cam lòng yếu thế nhìn qua Kỳ Đại Xuyên. Năm đó tổ sư gia thu ngươi nhập chính, cũng là bởi vì ngươi làm nhiều việc ác. Hiện tại ta muốn thay trời hành đạo. Trương Thiên Sư nói liền từ dưới đất ra hỏa chỗ nơi đó cầm lấy linh phù. Linh phù kích phát, liền biến thành một đại đoàn hừng hực liệt hỏa, hướng phía trên vách tường Kỳ Đại Xuyên đốt đi. Hỏa diễm qua đi, trên vách tường không có một ai. Trương Thập Nhất đứng lên, sắc mặt biến hóa, nhìn chung quanh, hắn không cho rằng một cái nho nhỏ liệt hỏa phù là có thể đem Kỳ Đại Xuyên tiêu diệt. Lúc này, tại vườn hoa trên đường nhỏ, Kỳ Đại Xuyên đột nhiên cười lạnh đi ra, hài hước nhìn qua Trương Thập Nhất, mập mạp chết bầm, nhìn ngươi còn có cái gì pháp bảo. Trương Thập Nhất không nói hai lời, linh sử bắt đầu vòng quanh trấn ma cái chiêng, liền muốn kích phát ra. Mà lúc này, Kỳ Đại Xuyên từ phía sau xuất ra một thanh súng trường, ngắm chuẩn lấy Trương Thập Nhất. Ầm, một tiếng súng vang, Trương Thập Nhất trong tay linh sử bị súng trường đánh trúng. Trương Thập Nhất sững sờ, ngơ ngác nhìn một cái Kỳ Đại Xuyên, sau lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng ngay tại chỗ một ngồi xổm, đem ra hỏa thu thập về sau, một cái nhảy vọt, phong hổ một mạch pháp thuật phát động. Vô hình phong lực ở bên cạnh hắn quấn quanh, nâng hắn gần 200 cân thân thể, như khí cầu nhẹ nhàng bay lên, trốn vào trong bụi hoa, tránh đi Kỳ Đại Xuyên một cái khác thương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.